Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Người ở phòng bị ta. Phong thần lôi kéo Ngu Thanh Thiển một đường hướng phía trước. Trong lúc tránh khỏi không ít cơ quan chặn giết, đi đến nhập khẩu cuối. Phía trước có một bó hơi ám quang mang chiếu tiến vào. Hai người đi qua đi. Đột nhiên, một cổ nguy hiểm bao phủ đánh úp lại. Một con cao giai ma thú đột nhiên từ lối vào nhảy ra. Phong thần đem ánh trăng thảo triệu hồi ra tới. Một thân màu bạc áo giáp hộ thể. Nhanh chóng đón đi lên. Ngu Thanh Thiển cũng đem ma hoàng thảo triệu hồi ra tới. Màu đỏ áo giáp trải rộng toàn thân. Cầm chủy thủ mặt bên đánh lén hỗ trợ. Hai người hợp lực dưới. Kia ma thú trên người thương thế càng ngày càng thâm ân ni liền ở ma thú ngã xuống đất kia một khắc. Dị biến phát sinh, nó phát ra ra toàn thân lực lượng tụ ở đuôi tiêm hướng tới Ngu Thanh Thiển quét tới. Này chỉ ma thú thực lực cung cấp với linh đem tu vi linh thực sư. So phong thần còn muốn cao hơn một diệp, cuối cùng liều chết lực lượng tự nhiên không nhỏ. Phong thần sắc mặt biến đổi. Dưới chân sinh phong, nhanh chóng đem Ngu Thanh Thiển đẩy ra. Hắn tắc chính mình đón nhận kia một kích, phong thần đón nhận kia một kích sau. Thân mình bị đánh bay, đồng thời màu đen mạn đà la bị hắn triệu hồi ra tới. Một đoàn hắc quang lập tức từ hắn trên người kích phát. Đem kia chỉ ma thú bao phủ, kia ma thú cuối cùng một kích thập phần sắc bén. Chẳng sợ có áo giáp hộ thể, phong thần vẫn là bị thương. Một vòi máu tươi từ bên môi lan tràn, kia đoàn hắc quang đem ma thú bao phủ sau, ma thú trên người lực lượng một tia bị hút đi tiến vào đến phong thần trong cơ thể. Ngu Thanh Thiển thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chỉ là linh hầu tu vi, thấp kia chỉ ma thú hai đại cấp bậc, căn bản vượt cấp không được, chỉ có thể bằng vào cổ võ thân pháp du tẩu mặt bên giúp phong thần tác chiến. Nhưng nếu là bị kia lực lượng đánh trúng, chẳng sợ có áo giáp hộ thể, cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Ngu Thanh Thiển vừa định tiến lên vì phong thần trị liệu thương thế. Mới bước ra một bước, đột nhiên phía sau một cổ hấp lực truyền đến, một cái giống như lốc xoáy vết nứt xuất hiện ở trên vách tường. Cũng nháy mắt đem nàng nuốt đi vào, phong thần cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Đương nhìn đến Ngu Thanh Thiển bị kia lốc xoáy gồm thâu sau. Hắn tái nhợt trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có kinh hoàng thất thố. Hắn không rảnh lo chính mình thương thế, lập tức đứng dậy đi đến kia mặt trên tường lấy ra cơ quan bàn khắp nơi tìm kiếm. Run nhè nhẹ ngón tay biểu lộ ra lúc này không bình tĩnh. Ngu Thanh Thiển bị hút vào lốc xoáy sau, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, dần dần mất đi ý thức. Một đoàn hồng quang nhanh chóng bao phủ ở nhắm chặt hai mắt Ngu Thanh Thiển trên người. Hình thành một cái nghiêm mật phòng hộ, yêu dã ma hoàng thảo tản mát ra khác thường hồng quang. Kia cắn nuốt lực lượng toàn bộ bị tan mất, không biết qua bao lâu, Ngu Thanh Thiển chậm rãi mở to mắt, vừa mở mắt, chỉ mặc nhiễm kia trương khuôn mặt tuấn tú liền ánh vào mi mắt. Ngu Thanh Thiển nhịn không được giật mình. Ngươi không sao chứ? Chỉ mặc nhiễm thanh âm ám ách mở miệng hỏi. Ngu Thanh Thiển đôi tay chống thân mình ngồi dậy, phát hiện dưới thân lót một cái da thú thảm, hiển nhiên là chỉ mặc nhiễm phô. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn về phía chỉ mặc nhiễm, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Chỉ mặc nhiễm ở Ngu Thanh Thiển trước mặt, kia lạnh lẽo khí chất thu liễm không ít, con ngươi ẩn hàm bất đắc dĩ. Ngươi ở phòng bị ta, chẳng lẽ không nên sao? Ngu Thanh Thiển nhướng mày hỏi lại, chỉ mặc nhiễm thở dài. Xác thật hẳn là, đây là nơi nào? Phong thần đâu? Ngu Thanh Thiển nhìn quanh một vòng bốn phía, phát hiện đây là một gian mật thất, chỉ có nàng cùng chỉ mặc nhiễm hai người. Chỉ mặc nhiễm mở miệng, ta cũng không biết đây là nơi nào. Chúng ta bị yêu thực tập kích. Ta bị một cái lốc xoáy hút tiến vào, hắn chỉ đối diện tường tiếp tục nói. Ta tỉnh lại sau không bao lâu, liền gặp ngươi từ bên kia trên tường rơi xuống tiến vào, Ngu Thanh Thiển thấy chỉ mặc nhiệm ánh. Mắt trong vát, hơn nữa lúc sau tao ngộ phán đoán hắn vẫn chưa nói dối. Hết chương.